Chương 1118, gặp lại không quen biết. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh, sân bên trong tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, không có một người có thể hồi ức lên người bịt mặt là ra vào nhảy vào sân, phảng phất hắn chính là bỗng dưng xuất hiện ở Tô Z bên người. Mãi đến tận Tô Z bưng chính mình trào máu cái cổ méo ngã trên mặt đất, trong sân người lúc này mới hình như là từ tạm dừng bên trong khôi phục giống như, các nữ nhân không hẹn mà cùng phát ra tiếng rít chói tai, mà nam nhân nhưng là gào thét liên tục, phản ứng đầu tiên đều là đưa về phía bên hông đi nắm vũ khí. Có thể đến Tô Z biệt thự tham gia party, trên căn bản đều là hắc thủ đảng gia tộc thành viên, bọn họ ở gỗ mạn gia tộc địa vị có thể không bằng Tô Z trọng yếu như vậy, nhưng cũng mỗi một người đều là mang theo vũ khí, nắm giữ súng ống người đều không phải số ít. Món ỉ cả đồng dạng cũng nơi đang khiếp sợ trạng thái bên trong, cái kia mang cho na nở dê cơn ác ngộng Tô Z thật giống như một con gà tử giống như, bị người bịt mặt vung lên tay liền quét sạch, hơn nữa người bịt mặt kia sử dụng lại chính là na nở dê mang vào lưỡi dao cạo, này làm cho nàng hoàn toàn không thể nào tin nổi con mắt của mình. Làm con mắt của nàng ánh sáng rơi ở người bịt mặt kia trên người thời điểm, càng la cả người chấn động, một cái tên suýt chút nữa bật thốt lên. Vừa lúc đó, người bịt mặt kia đột nhiên đưa tay rút ra Tô Z đeo ở hông súng lục, đồng thời lắc người một cái nắm ở vòng eo của nàng, sau đó mang theo na nở dê miễn cưỡng hướng bên cạnh bình di một bước dài. Hầu như cùng lúc đó, mò nỉ cả cũng nghe đến rồi tiếng súng, na nở dê thậm chí thấy được đạn bắn vào vừa nãy na nở dê đứng yên vị trí văng lên đốm lửa. Này tiếng súng cũng làm cho nàng triệt để phục hồi tinh thần lại. Mò nỉ cả lúc này mới ý thức được, mặc dù là Tô Z đã chết, nhưng nàng vẫn như cũ người đang ở hiểm cảnh, cục diện vẫn là cựu tử nhất sinh. Sân bên trong súng tiếng nổ lớn, còn kèm theo các nữ nhân tiếng thét chói tai, tràng diện mười phần hỗn loạn. Món ỉ ca bị người bịt mặt kia mang theo, thân bất do kỷ tả hữu tránh né, nhiều lần viên đạn đều sát người bay qua, ngàn cân treo sợi tóc. Người bịt mặt từ đầu đến cuối đều không có nói câu nào, nhưng cũng cho món ỉ ca một loại cực đại cảm giác an toàn, thật giống chỉ cần ở bên cạnh hắn, chính mình liền nhất định sẽ không có chuyện gì. Đây là một loại rất khó dùng lời nói miêu tả trạng thái, rõ ràng một đám hung ác đảng hắc thủ cầm súng đang đuổi giết bọn họ, nhưng mò nỉ cả chính là cảm thấy nội tâm hết sức an bình, hoàn toàn không có mảy may sợ sệt. Người bịt mặt kéo một cái tay nàng, na nở dê nhất thời thân bất do kỷ hướng về người bịt mặt nhào đi qua. Chỉ thấy người bịt mặt kia một bên thân, trực tiếp đưa nàng đeo lên. Sau đó, mò nỉ cả thì có một loại cưới mây đạp gió cảm giác, người bịt mặt kia chân vừa đạp, hai người nhất thời phóng người lên, độ cao có ít nhất 3-4 mét, ở không có mượn bất kỳ trang bị, cũng không có chạy lấy đà dưới tình huống, như vậy nhảy đánh hoàn toàn trái với vật lý quy tắc. Đừng nói cóng lấy một người, coi như là khinh trang thượng trận, nếu như có thể nhảy đến như thế cao, cũng có thể đi tham gia quốc tế cuộc so tài. Món ỉ cả thậm chí nhìn đến người bịt mặt ở lực kiệt hạ xuống thời điểm, một cước đạp ở một tên đại hán đỉnh đầu, sau đó mượn lực lần thứ hai phóng người lên. Mấy cái lên xuống phía sau, hai người đã ung dung vượt qua tường viện, nhảy ra vòng đây, món ỉ cả mơ hồ còn có thể nghe được phía sau tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi. Người bịt mặt cũng không có dừng lại, mà là cong lấy món ỉ cả thẳng đến biệt thự mặt bên bãi đỗ xe. Hắn mắt ánh sáng quét qua, sau đó liền lắc mình đi tới một chiếc màu đen chạy băng băng trước xe. Nhiều như vậy trong xe, cũng chỉ có chiếc xe này không có tắt lửa, hơn nữa trên xe còn người ngồi. Cái kia chút đảng hắc thủ khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha, hắn nhất định phải ở lần thứ hai vây kín trước lao ra khỏi vòng vây, bình yên vô sự rời đi nơi này, bất kỳ một chút thời gian cũng không thể lãng phí, trực tiếp cướp một chiếc vẫn không có tắt lửa xe, hiển nhiên là nhất tiết kiệm thời gian. Người bịt mặt một thanh kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, một người trung niên nam nhân nơm nớp lo sợ, cả người giống như khang sàng giống như run rẩy. Người bịt mặt một tay liền đem cái kia cái trung niên người da trắng kéo ra khỏi xe. Cái kia cái trung niên người da trắng vội vã quỳ đất xin tha, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta cùng Tô Z không có bất cứ quan hệ gì tiếp đó. Hắn thấy được người bịt mặt trên lưng mò nỉ cả, như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, liên thanh nói nói. Mò nỉ cả nhanh cùng bằng hữu của ngươi giải thích một chút, chúng ta cùng Tô Z không phải một nhóm A không khéo không thành sách. Người bịt mặt trong thời gian ngắn như vậy, rất nhiều xe sang trọng bên trong một mực liền chọn chiếc này. Đây chính là gờ dạ sổ gia tộc vừa nãy đưa mò nỉ cả trước tới nơi này chiếc xe kia. mới vừa rồi bị người bịt mặt bắt tới ném lên mặt đất, chính là Gờ Dạ Sổ gia tộc quản gia, hắn chính là tộc trưởng đáng tin dễ tin. Người bịt mặt căn bản không để ý sẽ người quản gia này, chỉ là lạnh lùng quay về chỗ điều khiển tài xế nói rồi một chữ, ô út tài xế liên tục lăn lộn trốn ra ngoài xe. Người bịt mặt đem mò nỉ cả hướng về trong xe bịt lại, đóng cửa xe đồng thời lấy tay ở động cơ che lên đẩy một cái, liền đã tới mặt khác một bên. Hắn nhanh nhẹn tiến vào bên trong xe, cấp tốc khởi động ô tô. Khi lao xe hướng phía trước nhảy lên đi ra thời điểm, người bịt mặt lúc này mới đồng thời đóng cửa lại. Từ kéo ra cái kia quản gia đến đuổi ra tài xế, lại tới xe khởi động, toàn bộ quá trình không cao hơn 5 giây, làm mò nỉ cả tỉnh hồn lại thời điểm. Xe đã dường như bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang bay nhanh ở trên đường. Phía sau, một đám đảng hắc thủ tức đến nổ phổi hướng về xe phóng súng, nhưng vội vàng xạ kích bên dưới căn bản không có chính xác, hơn nữa người bịt mặt còn lái xe làm ra hình rắn lẩn tránh động tác, vì lẽ đó một trận này loạn súng liền xe nước sơn đều không có đụng tới. Cái kia chút đảng hắc thủ dồn dập nhằm phía trên bãi đỗ xe xe truy kích. Chiếc xe phía sau còn có một đoạn cách, Mò Nì Cả lúc này mới sợ hãi không thôi nhìn về người bịt mặt kia. Na Nở Dê sâu sắc nhìn chăm chú vào 10% chú cao tốc lái xe người bịt mặt, sau đó run giọng gọi nói, mùa hè người bịt mặt lái xe cao tốc vọt qua một cái chỗ vòng gấp, quay đuôi động tác hoàn mỹ đến gần như không thể soi mói, làm xe tiến nhập một cái thẳng nói phía sau, hắn mới cấp tốc chuyển đầu nhìn Mò Nì Cả một chút, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm lộ diện, chặt chẽ cầm tay lái. Người bịt mặt nhàn nhạt dùng tiếng Anh hỏi, người biết ta mò nỉ cả nhất thời kích động vạn phần, người bịt mặt một xuất hiện, Na Nở Dê thì có một loại hết sức quen thuộc cảm giác, bất kể là động tác vẫn là thân hình, đều cùng với nàng khắc cốt minh tâm cái kia đông phương nam nhân 10 phần nối lại. Thật chính là người mò nỉ cả kích động no ý nói, thượng đế chuyện này quả thật khó có thể tin, mùa hè, ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, lẽ nào đây thật sự là thượng đế ý chỉ sao? Người bịt mặt kia vừa lái xe, một bên lạnh nhạt nói, ta không biết ngươi vì sao lại kích động như thế, nhưng ta cảm thấy ngươi chắc là nhận lầm người. Nói xong, hắn tự tay tháo xuống che trên mặt khăn đội đầu. Monica mừng như điên vẻ mặt nhất thời đọc lại. Đây là một tấm hoàn toàn xa lạ mặt, căn bản không phải Na Nở Dê ngày nhớ đêm mong người đàn ông kia. Tuy rằng rất nhiều Âu Mỹ người nhìn đến người Đông Phương cảm giác đều lớn gần như, thật giống như người Hoa nhìn người nước ngoài giống như rất khó phân ra bọn họ khác nhau ở chỗ nào, nhưng mò nỉ cả nhưng không bình thường. Na Nở Dê ở nhìn đến những khác người Hoa thời điểm, có thế cũng không nhận rõ, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem Hạ Nhược Phi cho nhận sai, Hạ Nhược Phi bộ dạng từ lâu khắc thật sâu ở của nàng đầu góc bên trong. Người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản không phải Hạ Nhược Phi. To lớn kinh hỉ đến to lớn thất lạc, mò nỉ cả tâm tình như xe cắp treo giống như vậy, Na Nở Dê nặn ra vẻ tươi cười nói, xin lỗi, là ta nhận lầm vị tiên sinh này, cảm tạ ngươi hôm nay đã cứu ta. Người bịt mặt này tự nhiên là Hạ Nhược Phi, chỉ bất quá cải biến dung mạo phía sau, mò nỉ cả căn bản không nhận ra. Kỳ thực ở hắn che mặt thời điểm, mò nỉ cả trực giác là tương đương chính xác, cái cảm giác này 10 phần huyền diệu. Chỉ có 2 cái 10 phần người thân cận mới có thể sản sinh. Nhưng mà, làm Hạ Nhược Phi đem mặt ngu khăn đội đầu lấy xuống phía sau, Mò Nỉ Cả một cách tự nhiên liền đẩy ngã chính mình phía trước phán đoán. Dù sao Hạ Nhược Phi thay đổi dung mạo thủ đoạn quá thần kỳ, liền người khí chất đều cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, Mò Nỉ Cả vô luận như thế nào không có khả năng nghĩ đến, chính mình khi trước phán đoán mới là đúng. Có lúc mắt nhìn đến, chưa chắc đã là chân thật. Ngược lại là cảm giác đầu tiên càng thêm chuẩn xác. Kỳ thực, Hạ Nhược Phi so với Mò Nì Cả sớm một bước đã ẩn nó ở biệt thự ngoại vi. Làm hắn nhìn đến Mò Nì Cả lúc xuống xe, trong lòng là từng trận đau nhói. Lúc đó Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói, Mò Nì Cả rốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp sao, hay là đó cũng không phải thỏa hiệp, mà là Na Nở Dê cam tâm tình nguyện. Bởi vì vào lúc đó, Hạ Nhược Phi thấy được Mò Nì Cả đối với Tô Z lộ ra mỉm cười mê người. Cái này mỉm cười Hạ Nhược Phi thật sự là quá quen thuộc, mỗi lần cùng với Mò Nỉ Cả thời điểm, như vậy mỉm cười liền sẽ làm hắn hoàn toàn đánh mất sức đề kháng, cái nụ cười này sức mê hoặc là kinh người. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi dù sao cũng là tu luyện người, hắn rất nhanh sẽ chú ý đánh liền chuyên môn soát người H.I.I.H. nữ đều không có chú ý tới cái đao kia mảnh. Vào lúc này, Tô Z đã muốn đi qua nắm ở Mò Nỉ Cả vai đẹp, mà Mò Nỉ Cả tay cũng đã giơ lên. một màn kia lưới dao cạo phản ánh sáng triệt để thức tỉnh Hạ Nhược Phi. Hắn một hồi đã không có bất kỳ do dự nào, ở trong chớp mắt trực tiếp bắn nhanh ra như điện, cướp ở mò nỉ cả ra tay trước, dùng lực lượng tinh thần cướp đi lưới dao cạo, đồng thời đối với Tô Z một đao phong hầu. Cho tới bây giờ, Hạ Nhược Phi đều vì chính mình vừa nãy cái kia ngắn ngủn chần chừ mà cảm giác được có chút áy náy. Là mò nỉ cả gọi ra tên của hắn thời gian, hắn càng la run lên trong lòng, hận không thể lập tức liền cho thấy thân phận. Nhưng Hạ Nhược Phi biết, mình không thể làm như vậy. Thân phận chân thật của hắn thật sự là quá nhạy cảm, phía sau còn có lớn như vậy công ty, nhiều như vậy công nhân, nếu như quấn vào như vậy một cái ác tính vụ án bên trong, cái kia nhận ảnh hưởng người cũng quá nhiều. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng không muốn mò nỉ cả bị liên lụy, chuyện như vậy tự nhiên là biết được càng ít càng tốt, liền mò nỉ cả đều che giấu, mới có thể làm hết sức ngồi vào không có sơ hở nào. Tương lai coi như là mò nỉ cả mặt chắc hoang nghi hoặc là cao cấp thôi miên thời điểm, đều chỉ sẽ tiết lộ Hạ Nhược Phi bây giờ dung mạo. Vì lẽ đó, nhìn đến mò nỉ cả thất lạc dáng vẻ, Hạ Nhược Phi mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn như cũ cứng rắn tâm địa không có tiết lộ thân phận chân thật của mình. Mò nỉ cả không nhịn được lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Nếu như không xem mặt, Nan Lở Dê thật sự cảm thấy trước mắt chính là cái kia làm nàng khắc cốt minh tâm hoa hạ nam nhân. Tiếp theo mò nỉ cả đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không nhịn được hỏi, vị tiên sinh này, vừa nãy ta gọi ngươi mùa hè, ngươi thật giống như hỏi ngược lại ta một câu ngươi biết ta. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ta gọi mùa hè, ngươi hoa. Vị nữ sĩ này, còn chưa biết tên ngươi phương danh đây mùa hè mò nỉ cả nhiều lần nhai danh tự này, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Na nở dê ở trong lòng nói, hắn dĩ nhiên cũng họ Hạ, hơn nữa cũng là người hoa. Điều này thật sự là thật trùng hợp hắc ngươi có nghe được lời của ta nói không sẽ không là đang ngủ chứ. Làm Hạ Nhược Phi thanh âm vang lên thời điểm, mò nỉ cả lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Na nở dê vội vã tràn ngập áy náy no ý nói, xin lỗi, vừa nãy ta có chút thất thần. Hạ tiên sinh ngươi tốt, ta gọi mò nỉ cả gỡ giả sổ, ngươi có thể gọi ta mò nỉ cả. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, xin chào, mò nỉ cả lại giải. Thích nói. Vừa nãy ta nghĩ tới ta một cái hoa hạ bằng hữu, cho nên mới phải mất thần. Thật sự là xin lỗi. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi sinh ra một tia bỡn cợt chi tâm. Hắn mỉm cười hỏi, ta và ngươi chính là cái kia hoa hạ bằng hữu hết sức giống chứ. Mò nỉ cả chết quay đầu lại nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nghiêm túc no ý nói, hắn giống như ngươi, cũng là họ Hạ. Hai người các ngươi nói như thế nào đây, rõ ràng tướng mạo không có một chút nào chỗ tương tự, có thể tựa hồ có một loại rất giống. Tính chất đặc biệt, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, vừa nãy ta chính là đem ngươi nhận thức thành hắn. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, thật sao còn có chuyện thần kỳ như vậy, cái kia có cơ hội ngươi giới thiệu ta quen biết hắn một hồi thế nào không thành vấn đề, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ trở thành bạn rất thân. Mò nỉ cả không chút do dự no ý nói. Tiếp đó, mò nỉ cả lại không nhịn được có chút ngạc nhiên hỏi, Hạ tiên sinh, ngươi tại sao lại xuất hiện ở Tô Z biệt thự? Đồng thời còn đã cứu ta đây. Hạ Nhược Phi một bên hết sức chuyên chú lái xe, một bên lạnh nhạt nói, ta xuất hiện ở Tô Z biệt thự, tự nhiên là đi giết hắn, cho tới này nguyên nhân trong đó, ta nghĩ ngươi cũng không cần biết, đối ngươi như vậy tô tờ hơn. Cứu ngươi mà chỉ là thuận tiện ta thấy ngươi trong kẽ tay lưới dao, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chúng ta người hoa chú ý tương phùng chính là duyên phận, nếu gặp được, ta liền thuận tiện đem ngươi từ nơi nào mang ra ngoài. Chỉ đến thế mà thôi, chỉ là thuận tiện a. Mò nỉ cả thì thào nói. Mặc dù đã xác nhận cái này mùa hè cùng trong lòng nàng chính là cái kia mùa hè cũng không là cùng một người, nhưng thần kỳ là, mò nỉ cả trong lòng vẫn như cũ nổi lên nhàn nhạt thất lạc. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, hỏi, mò nỉ cả, còn có vấn đề gì không? Đã không có, mò nỉ cả bật thốt lên. Nếu không có vấn đề, vậy thì thắt chặt dây an toàn. Ở chỗ ngồi vững vàng Hạ Nhược Phi nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi, mò nỉ cả nhất thời cảm giác xe tốc độ lại nói ra một đoạn dài, mãnh liệt đẩy lưng cảm giác làm cho nàng có chút không ứng phó kịp. Luống cuống tay chân thắt chặt dây an toàn phía sau, mò nỉ cả mới sau khi phát hiện mặt đèn xe có chút chói mắt. Chạy băng băng xe tính an toàn có thể tương đối khá, nhưng này loại không có đi qua cải trang nguyên hán xe ở đua nhau nhanh phương diện, cùng cái kia chút đảng hắc thủ xe Việt ra so với. Thế yếu là hết sức rõ ràng. Cái kia chút đảng hắc thủ lái xe cộ đã từ phía sau đuổi theo.